cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, ta nói tính. Giang Phàm, người rất ngạo nha, Tiết Gia Tam thiếu gia trực tiếp mở miệng, lại là một cỗ xe máy hương vị. Giang Phàm mới không cho Tiết Gia Tam thiếu mặt mũi. Trực tiếp đem hướng dẫn mua hàng đưa tới mua sắm túi đưa cho một mặt khiếp sợ Lưu Hạo Nhiên bọn hắn. Ba, đối cái kia Tiết Gia Tam thiếu câu môi. Người khác đối ta thái độ gì? Ta bình thường chính là cái gì thái độ? Người vừa mới đối với ta bạn cùng phòng vô lễ. Ta hiện tại muốn ngươi cho bọn hắn xin lỗi. Xin lỗi. Tiết Gia Tam thiếu nghe vậy trực tiếp cười mở. Ha ha ha, để lão tử xin lỗi. Ngươi sợ là đến ra đời sớm cái 20 năm, chỉ bằng ngươi, tại địa bàn của lão tử bên trên, cũng muốn ta xin lỗi ngươi. Lời này 10 phần cuồng vọng, nhưng tại trận xem náo nhiệt lại đều không dám nói chuyện. Bọn hắn đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn xem Giang Phàm. Người nào không biết cái này một trung tâm thương nghiệp quảng trường, có 30% cổ phần chính là Tiết gia. Muốn nói là nơi này bá vương cũng là có thể. Tuy nói bọn hắn là rất thưởng thức Giang Phàm lạnh lùng lời nói. Cùng đỗi cái kia không coi ai ra gì Tiết gia Tam thiếu gia thời điểm kiên cường. Có thể cái này một khi thật cùng thế gia hào môn đối đầu. Giang Phàm, một cái cưới quốc dân mối tình đầu tiểu tử nghèo lại lấy cái gì đi chống cự đâu. Trong lúc nhất thời, đám người xem náo nhiệt bên trong không coi trọng Giang Phàm nhiều người đi. Nhất là đi theo Tiết gia Tam thiếu gia những cái kia hồ bằng cẩu hữu, càng là hung hăng ngang ngược vô cùng. Trời ơi, cái này Giang Phàm thật sự cho rằng cưới Hàn Hân Nguyệt liền có thể gối cao không lo rồi. Lão tử hắn a còn là lần đầu tiên kiến thức ăn bám ăn vào như thế lý trực khí tráng. Cũng không, phải sao? Nếu là Hàn gia nhìn thấy hắn cái này một bộ sắc mặt, sợ là phải hối hận đồng ý cửa hôn sự này đi. Hân Nguyệt nữ thần đoá này hoa tê trung quy là cắm vào trên bãi phân châu. Ngoặc kép, nam nhân chủ đề một khi nhắc lên nữ nhân, vẫn là một cái mỹ lệ ngạo để nhân dân cả nước đều nhớ nữ nhân. Cái kia trong lời nói tự nhiên mà vậy liền sẽ mang lên một tia phán đoán tại. Giang Phàm thần sắc lạnh lẽo, nhiệt huyết sôi trào. Trong thân thể táo bạo thừa số đã không nhịn được ngo ngoe muốn động. Hai tay của hắn không tự chủ được nắm thành quyền đầu. Chuẩn bị cho những cái kia đối Hàn Hân Nguyệt không tôn trọng người hung hăng một kích. Vừa đúng lúc này, Hàn Hân Nguyệt lấy xuống màu đen mũ lưỡi chai. Cởi màu đen khẩu trang. Tùy ý vẩy tóc, mỉm cười nhìn chằm chằm Tiết gia Tam thiếu nói. Tiết lão Tam, lão công ta ngươi cũng dám khi dễ thật sao? Nghe vậy, Tiết gia Tam thiếu chỉ cảm thấy hoa cúc siết chặt, toàn thân trên dưới đều đau đau. Tại xã hội thượng lưu trong hội, người nào không biết Hàn Hân Nguyệt là cái ma nữ, nàng đối người cười đến có bao nhiêu ngọt, như vậy cái kia nhìn thấy nụ cười người kia hạ tràng liền có bao nhiêu thảm. Cho nên tại Hàn Hân Nguyệt hỏi xong nói về sau, hắn cơ hồ là theo bản năng phản bác. Hàn tiểu thư, chúng ta làm sao dám khi dễ chồng ngươi đâu? Ta đây không phải tại cùng hắn đùa giỡn hay sao? Hắn đây là đời trước cứu vớt hệ ngân hà hơn mấy trăm lần mới có thể cưới được so với thiên tiên Hân Nguyệt nữ thần. Hàn Hân Nguyệt cười đến càng thêm ngọt ngào. Cho nên nói, Tiết lão Tam, người biết nên làm như thế nào đi. Dứt lời, Tiết gia Tam thiếu lập tức đứng thẳng người. Đối Giang Phàm liền đến cái thật sâu cúi đầu. Thật xin lỗi, Giang Phàm tiên sinh. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, khi dễ bằng hữu của ngươi. Ngươi hôm nay tại ta trong tiệm tiêu phí, ta đều lui trả lại cho ngươi. Còn xin ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta. Nói đến đây, cúc lấy cung Tiết gia Tam thiếu gặp Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm vẫn như cũ là một chút phản ứng cũng không có. Hắn cắn răng, thấp giọng nói ra, ta sở dĩ sẽ làm khó ba người bọn hắn, cũng là bởi vì muốn cho Giang Phong xuất khí. Cái kia Giang Phong để cho ta tới cho ngươi chút giáo huấn. Tử đạo hữu bất tử bần đạo. Tiết gia Tam thiếu lúc này phi thường thức thời, trực tiếp đem phía sau màn hắc thủ cho đẩy ra. Dứt lời, hắn chậm rãi đứng dậy. gặp đi theo hắn cái kia một đám con em nhà giàu đều từng cái nhìn quái vật nhìn hắn. Lập tức nổi giận, tranh thủ thời gian cho Giang Phàm cùng Hân Nguyệt nữ thần xin lỗi. Bằng không thì ta để các ngươi biết cái gì gọi là ác mộng. Những con cái nhà giàu kia bị Tiết gia Tam thiếu dạng này vừa hô, đều là như ong vỡ tổ hướng phía Giang Phàm. Hàn Hân Nguyệt cùng Giang Phàm ba cái bạn cùng phòng nói xin lỗi. Rất tốt, Tiết lão Tam, ngươi có thể phải nhớ kỹ hôm nay. Bằng không thì, chấm ngoặc kép, Hân Nguyệt nữ thần, chúng ta lập tức đi ngay. Về sau tuyệt đối không gây sự với Giang Phàm. Nói xong, hắn liền mang theo một gậy con em nhà giàu cũng như chạy trốn rời đi. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân cùng Vương Chấn Cương đều vô cùng mơ hồ. Nữ thần của bọn hắn cũng quá lợi hại. Hân Nguyệt nữ thần, ngươi thật giỏi. Không hổ là Hân Nguyệt nữ thần. Xử lý chuyện thời điểm đều có thể đẹp trai như vậy. Đây là bá đạo hộ phu 100% nha. Thật hâm mộ, ta lại ăn đầy miệng thức ăn cho chó. Lưu Hạo Nhiên bọn hắn ba một người phát biểu một đầu ngôn luận. Những thứ này ngôn luận đều đánh trúng vào những cái kia quần chúng vây xem trái tim. Bọn hắn cũng tốt Giang Phàm nha. Đạt được nữ thần thủ hộ. Còn để đám kia nhị thế tổ một người như vậy xám xịt rời đi. Quả nhiên bọn hắn Hân Nguyệt nữ thần chính là ngành giải trí đỗi người lão đại. Cái kia năng lực chiến đấu vô địch. Mới mở miệng liền để phách lối Tiết gia Tam thiếu bó tay rồi. Đi thôi, đi ăn cơm. Hàn Hân Nguyệt mỉm cười, chủ động kéo Giang Phàm cánh tay, ôn nhu mà nói, lão công của ta tự nhiên không thể để khiến cái này người khi dễ đi. Lại nói Tiết gia Tam thiếu ta có rất nhiều tài liệu đen. Nghe vậy, Lưu Hạo Nhiên bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tài liệu đen mới là vương đạo A. Trong tay bọn họ dẫn theo Âu Phục, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngược lại là Vương Chấn Cương lên tiếng trước nhất. Giang Phàm, ngươi đem cái này đồ vét lui đi. Chúng ta không thể hoa tiền của ngươi. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Đúng, huynh đệ, vừa rồi ngươi cho chúng ta chống được tràng diện. Chúng ta đã rất cảm kích. Mạnh Quân vỗ vỗ Giang Phàm bả vai. Rất là cảm khái nói. Lưu Hạo Nhiên nhìn một chút trong túi thổ hoàng sắc Âu Phục. Ánh mắt có chút không bỏ. Nhưng là hắn hết sức rõ ràng Giang Phàm trong nhà gia đình điều kiện. Cho nên trực tiếp nói. Đúng, Giang Phàm, chúng ta tâm lĩnh phần nhân tình này. Cái này đồ vét vẫn là lui đi. Về sau chờ chúng ta kiếm tiền. Cái này cao định tùy tiện mua. Người tuổi trẻ hào tình vạn trượng. Tại thời khắc này hiện ra. Giang Phàm nghe vậy lắc đầu. Trịnh trọng nói ra. Các ngươi là ta huynh đệ tốt nhất. Đây là ta đưa cho các ngươi quà tốt nghiệp. Tin tưởng các ngươi mặc cái này đồ vét. Nhất định liền có thể tìm được các ngươi ngưỡng mộ trong lòng công tác. Lưu Hạo Nhiên, Mạnh Quân cùng Vương Chấn Cương ba người đưa mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào Giang Phàm vấn đề. Nhưng bọn hắn thái độ minh xác. Đây là nhất định phải cự tuyệt. Các ngươi không cần cự tuyệt. Tiểu Phàm Phàm có thể cho các ngươi đưa. Ta quyết định. Hàn Hân Nguyệt ngọt mềm tiếng nói âm vang lên. Lập tức cái này bốn cái còn muốn tranh chấp đại nam nhân trong nháy mắt không có thanh âm. Cô gái này thần đô lên tiếng. Bọn hắn tự nhiên không thể tại nữ thần trước mặt mất đi mặt mũi. Cái này mười mấy vạn đồ vét đối tại bọn hắn hiện tại tới nói là rất đắt. Nhưng là chỉ cần bọn hắn cố gắng. Về sau cũng có thể cho Giang Phàm đưa lên ra dáng lễ vật. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.